Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, thực biết trang bức. Đối với Thạch Lỗi bên này, cũng không có người nào chú ý. Dù sao chỉ là ba cái nát tài liệu, đổi được cổ vật đường phố, đoán chừng còn có không ít người hội có hứng thú. Nhưng là ở chỗ này, căn bản không hề người sẽ đối với chỉ là 40 vạn toái tài liệu sinh ra bất luận cái gì chú ý. Nhưng là do ở Thạch Lỗi vừa rồi rõ ràng ám chỉ Vi Khanh không muốn mua cây kia vật liệu gỗ cử động. Vi Khanh còn là theo chân Thạch Lỗi đi qua, nhìn lấy này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử bắt đầu giúp Thạch Lỗi mở này hai cây rõ ràng có thể khác người vật liệu gỗ, Vi Khanh nhỏ giọng hỏi, cái đồ chơi này ngươi cũng hiểu. Thạch Lỗi cười cười, nói, trước xem đi, cái này ba cái vật liệu gỗ bên trong, đáng tiền nhất là căn này ngươi tin hay không? Thạch Lỗi lắc lắc trong tay còn lại cây kia bất quá lớn bằng cánh tay vật liệu gỗ. Vi Khanh tiếp tới xem một chút, bĩu môi nói, căn này cũng chính là làm xuyên nhi đi, vận khí hơi tốt, có thể ra cái 4 xuyên 2cm tay xuyên. Căn này hắn xem như định giá hơn 2 vạn. Coi như này uốn lượn bộ phận còn có thể ra điểm nghiên cứu. Nhiều lắm là cũng chính là cái tiểu đem kiện. Hắn chào giá vẫn là rất chuẩn. Người có thể kiếm lời cái mấy ngàn một vạn đến cùng. 2cm tay xuyên. Mỗi xuyên là 12 hạt châu. Hết thảy 48 khỏa. Tổng trưởng độ đã đạt tới tiếp cận 1 mét. Mà căn này vật liệu gỗ hết thảy 1m2. Luôn có chút lãng phí hết bộ phận. Cái này cũng liền cơ tiếp cận cực hạn. Điều này hiển nhiên là Vi Khanh một chút cũng không tin Thạch Lỗi phán đoán. Thạch Lỗi mỉm cười không nói. Chỉ là nhìn lấy này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử rất lợi hại nhanh nhẹn liền đem này hai cây vật liệu. Gỗ mở ra, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Là hai cây coi như không tệ vật liệu gỗ. Đều là dầu lê. Trong đó có một cây là đương thời rất lợi hại lưu hành chi chu đường vân. Chỉ bằng cái này, cũng ít nhiều có chút cực tăng. Vi Khanh cười nói, cái này hai cây ta ngược lại thật ra có chút dùng. Đoán chừng có thể làm một chút đồ chơi nhỏ. 50 vạn ta cho ngươi thu. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Hắn đương nhiên biết Vi Khanh cái này là cố ý cho cái hơi cao giá. Chỉ bằng cái này hai cây, nhiều nhất cũng chính là 40 vạn ra mặt mà thôi. Nếu như sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ một chút, làm hai kiện phù hợp đồ, vật, ngược lại là có thể bán được 5-60 vạn. Hắn đem trong tay cây kia 1m2 trường mộc tài liệu đưa cho tên tiểu tử kia. Căn dặn đến, cái phiền toái này phá lệ cẩn thận một chút. Càng đến bên trên da trắng khả năng càng mỏng. Vi Khanh lắc đầu nói, người cũng đừng nghĩ, nào có bên trên so phía dưới thô đạo lý. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái nói, người xác định mặt cắt khác người bộ phận là dưới đáy. Lời này ngược lại là nói Vi Khanh sững sờ. Này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử lại mở miệng. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, mới mở miệng liền mang theo nồng đậm Nam Phương khẩu âm. Xem ra, cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử hẳn là Doan Đảo người. Tiên sinh, căn này vật liệu gỗ khẳng định là bên này là dưới đáy a. Nơi này đều rẽ ngoặt. Xem xét cũng là lại sinh cái chạc cây dẫn đến. Vi Khanh sau khi nghe xong, đắc ý nhìn lấy Thạch Lỗi. Ý là nhìn ngươi lần này giải thích thế nào. Thạch Lỗi lại là cười nói, cành cây nhỏ tử có thể sinh ra càng thô chạc cây. Lời này nhượng tên tiểu tử kia cũng sửng sốt. Hắn đột nhiên vỗ đùi, nói, ai nha, ta minh bạch, căn này vật liệu gỗ, uốn lượn bộ phận mới là thô nhánh. Thậm chí căn cũng là thân cây. Chỉ bất quá cây này khả năng mở hàng hụt. Không có khác người. Ngược lại là cái này chạc cây hiện ra có một chút nghiên cứu. Thế là liền bị để ở chỗ này. Nếu như khác người giao diện là nhánh sao lời nói. Như vậy căn này vật liệu gỗ thật đúng là có khả năng cực tăng đâu. Vi Khanh cũng minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Nghi hoặc nhìn lấy hắn. Trong lòng tự nhủ thật chẳng lẽ làm cho Thạch Lỗi kiếm lời một khoản. Thế nhưng là, chỉ có ngần ấy nhi đồ, vật, so tiểu hài tử cánh tay còn mảnh một chút, mà lại thân cây bộ phận đều không khác người. Trong này có thể ra cái gì nghiên cứu? Có thể thạch lỗi nhưng lại im miệng không nói. Tiểu hòa tử ngược lại là xác thực cẩn thận một chút. Chậm rãi giúp thạch lỗi đem căn này vật liệu gỗ một chút xíu tiến vào qua. Rất nhanh, vật liệu gỗ trong nghiên cứu hoàn toàn bày ra. Tuy nhiên còn không có lột xong. Nhưng là này tử dầu lê u màu u lam. Đã rất lợi hại rõ ràng nhất. Mà lại, chính như thạch lỗi nói. Căn này vật liệu gỗ càng đi rẽ ngoặt địa phương. Liền càng thô. Chờ đến ngay ngắn vật liệu gỗ đại bộ phận đều lột sau khi đi ra. Đã vừa nhìn thấy ngay. Mặt cắt đầu kia nhỏ nhất. Đào tròn đoán chừng cũng liền không đến 2 cm. Nhưng là càng lên cao càng thô. Đến còn không có lột ra chỗ khúc quanh. Lại nhưng đã đạt tới khoảng 5 cm. Làm bảo vệ sức khỏe bóng đều có thể. Tuy nhiên cũng vẫn như cũ là nát tài liệu. Nhưng loại quy cách này. Lại là xanh mênh mang tính chất của vật chất có chứa dầu cực lớn từ dầu lê. Ánh sáng là một đôi tiếp cận 5 cm bảo vệ sức khỏe bóng. Tại trên thị trường cũng đủ để qua này hơn 2 vạn giá cả. Phía dưới còn có thể ra mấy cái tay xuyên. Gấp bội khẳng định không chỉ. Nhưng dù vậy, cũng không có nhiều tiền a. Cũng không biết thạch lỗi làm sao lại sẽ cảm thấy căn này vật liệu gỗ so phía trước 2 cây còn. Đáng tiền, tiểu hòa tử lại đang cẩn thận bóc lấy chỗ khúc quanh da trắng. Đầu tiên là ở trên đỉnh đi đến cắt một chút. Cũng liền 0,5 cm đi. Hết thảy mở, đập vào mắt tất cả đều là xanh mênh mang nghiên cứu. A, thật khác người. Có chút thô a, 7-8 cm, chấm ngoặc kép. Tiểu hòa tử kinh ngạc nói một câu. Sau đó càng cẩn thận bóc lấy da trắng. Vài phút về sau, da trắng hoàn toàn lột đi. Một đoạn dài đến 15 cm. Đường kính chừng bát công phân tử dầu lê. Hoàn toàn hiện ra ở thạch lỗi cùng Vi Khanh trước mắt. Thạch lỗi đắc ý nói ra. Thế nào? Đoạn này làm quan công giống hoặc là quan âm tượng. So cái này 2 cây đáng tiền không? Người nhìn cái này tính chất của vật chất có chứa dầu. Người nhìn hoa văn này. Người nhìn cái này lộng lẫy. Còn không có rèn luyện liền có thể nhìn ra lộng lẫy. Vi Khanh lại trừng lớn 2 mắt. Mắng một tiếng. Người mẹ nó ngốc a. Thứ này ngươi dự định cắt đi làm vật trang trí. Cái này mẹ nó cũng là căn thiên nhiên long đầu quải trượng a. Dạng này. 50 vạn. 80 vạn. Lão tử muốn. Thạch lỗi sững sờ. Lập tức hiểu được. Đúng thế. Cái này không phải liền là một cây long đầu quải trượng a. Này dài 15 cm, 7-8 cm đường kính bộ phận. Vừa dễ dàng điêu khắc một cái long đầu. Chạm trổ tốt đi một chút. Hoàn toàn còn có thể long khẩu bên trong điêu ra một khỏa hoạt động hạt châu đến. Mà ngay ngắn vật liệu gỗ. Không phải liền là một cây chỉ cần rèn luyện một phen. Liền gia công đều không cần gia công quải trượng. Bình thường quải trượng, long đầu bộ phận cùng quải trượng chủ chốt là tách rời. Nhất là loại này quý giá gỗ lim làm thành quải trượng. Thế nhưng là căn này, lại là thiên nhiên quải trượng a, lại là tính chất của vật chất có chứa dầu tốt như vậy hoa văn như thế đặc sắc tử dầu lê. Gia công tốt về sau, bán cái 100 vạn đều có người muốn. Có phải hay không so này hay đáng tiền? Thạch lỗi bừng tỉnh đại ngộ cười. Thạch lỗi, ngươi là làm sao thấy được? Vi Khanh một phát bắt được thạch lỗi. Sau đó nhỏ giọng nói. Vừa rồi ngươi để cho ta khác mua. Là bởi vì cây kia không được. Thạch lỗi khẽ gật đầu. Nói, từ bên tay phải số cây thứ tư. Cũng là mặt cắt có chừng hơn 30 cm cây kia có thể tới tay. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay ngắn nghiên cứu đều là cái này phẩm chất. Lại có. Cũng là Lữ Hiểu Minh trong tay này 2 cây. Phẩm tướng tốt hơn cây kia khẳng định mở hàng hụt. Nhưng còn lại cây kia. Lại có huyền cơ khác. Người chắc chắn chứ. Vi Khanh tuy nhiên vẫn là khó có thể tin. Nhưng trong tay căn này thiên nhiên long đầu quải trượng. Vẫn không khỏi cho hắn không tin. Hai người nói chuyện với nhau. Cũng hấp dẫn bên kia nhìn cả Mộc Nhân. Bọn hắn cũng đều trông thấy Vi Khanh trong tay căn này vật liệu gỗ. Những người này nhãn quang đương nhiên không thể so với Vi Khanh kém. Lập tức liền biết, Thạch lỗi căn này nhìn như không đáng chú ý, vật liệu gỗ là cực tăng, mà lại là khó được phóng đại. Dù sao hơn 2 vạn mua xuống đồ vật, đảo mắt có thể bán ra 100 vạn. Bên này cả mộc cũng bất quá chỉ là 100 vạn khoảng chừng giá cả a. Chủ hàng cũng đi tới, nhìn lấy cây kia thiên nhiên quải trượng, trên mặt lộ ra cười khổ. Thạch thiếu quả nhiên là hảo nhãn lực, cái này cũng bị ngài nhìn ra. Chúc mừng ngài, cực tăng. Thạch lỗi cười cười, nói, vận khí tốt mà thôi. Ha ha, Vi Khanh ở một bên bĩu môi, trong lòng tự nhủ thực biết trang bê. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.